nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34. Một nhà nhà sách, Tangren Bookstore. Một nhà ở vào New York Chinatown trăm năm nhà sách cũ. 20 năm trước bị một đôi tuổi trẻ vợ chồng mua lại. Mà 7 năm trước chuyện này đối với vợ chồng ly kỳ mất tích. Một tuần sau khi, nhà này nhà sách liền không hiểu ra sao bị chuyển nhượng đi ra ngoài. Mà đổi lấy cái kia một khoản tiền một nửa bị quyên cho Hogwarts viện mồ côi. Nửa kia nhưng là tồn tại đôi kia vợ chồng hài tử danh nghĩa. Ở thành niên trước mỗi tháng chỉ có thể lãnh nhất định hạn ngạch. Fury nói đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Nơi này đồ vật không cần ngươi nói. Ta có thể so với ngươi rõ ràng hơn nhiều. Lộ Nhất Phương xoa xoa bức ảnh. Thần sắc phức tạp nói rằng. Dĩ nhiên như vậy. Vậy ta liền không lắm miệng. Fury nhún vai một cái. Liền đem một chuỗi chìa khóa ném cho Lộ Nhất Phương. Đây là Tangren Bookstore chìa khóa. Ta nghĩ ngươi nhất định không kịp đợi muốn đi xem. Ta có thể để cho Cushion lái xe tiễn ngươi một đoạn đường. Ở Fury dứt tiếng thời điểm, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cushion chính mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Vậy thì đa tạ, Lộ Nhất Phương cũng lười nói nhiều. Tiếp nhận chìa khóa liền xoay người hướng về Cushion đi đến. Này có thể không giống như là ta biết Lộ Nhất Phương. Ngươi xem ra có chút mất mát. Lái xe Lara Cushion liếc mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi. Trên Lộ Nhất Phương. Yên tâm đi, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Lộ Nhất Phương hai tay ôm ngực, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi tình huống như thế ta có thể lý giải. Ở các ngươi người Hoa văn hóa bên trong, có một cái từ ngữ gọi là gần hương tình khiếp. Ta cảm giác nói chính là ngươi bây giờ đi. Không kém bao nhiêu đâu. Lộ Nhất Phương hàm hồ trả lời một câu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía chu vi đường phố. Đây là một cái đối với Lộ Nhất Phương tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đường phố. Đã từng hắn ở trên con phố này từng lưu lại rất nhiều dấu chân. Ký ức vào lúc này mở ra. Ở rất nhiều nơi Lộ Nhất Phương trong lúc hoảng hốt tựa hồ cũng nhìn thấy một cái tuổi nhỏ bóng. Người, nhưng nếu tiếp tục cẩn thận hồi ức, những ký ức này lại gặp trở nên hơi xa lạ. Bởi vì hắn đã không còn là một đứa bé. Cushion cuối cùng đem xe đứng ở một tòa cổ xưa nhà nhỏ 3 tầng trước. Nó do làm bằng gỗ cùng ngói cấu tạo kết hợp. Xem ra khá giống là hoa hạ cổ phong cùng hiện đại kiến trúc dung hợp. Mà ở cửa chính trên tấm bảng thình lình viết Tangren Bookstore 4 chữ lớn. Lộ Nhất Phương mở cửa xe ra. Chậm rãi đi tới bậc thang trước. Rơi vào trở nên thất thần bên trong. 7 năm, hắn chung quy vẫn là trở về. Nhưng tất cả những thứ này đã sớm thay đổi. Nhưng mà ở Lộ Nhất Phương trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm. Nhà sách môn đột nhiên run rẩy một hồi. Bị người từ bên trong mở ra. Làm sao gặp, nhìn thấy đánh mở cửa. Lộ Nhất Phương thân thể run lên. Mặc dù biết đây là không thể. Nhưng vào đúng lúc này trong lòng hắn vẫn là không khỏi bay lên vẻ mong đợi. Lẽ nào, môn bị hoàn toàn mở ra. Một cái giữ lại tóc bạc tóc dài nữ người đi ra. Nàng là Storm, Nhất Phương, người rốt cục trở về a, nhìn thấy mặt trước Lộ Nhất Phương. Storm cao hứng đi tới, sờ sờ Lộ Nhất Phương đầu. Storm lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Đem trong lòng cái kia một tia thất lạc đè xuống. Lộ Nhất Phương miễn cưỡng lên tinh thần nói rằng. Ta từ giáo sư làm sao biết SHIELD không ở cột bác sự tự do của ngươi sau khi liền lập tức tới rồi nơi này. Tất cả mọi chuyện ta đều từ giáo sư nơi nào hiểu rõ quá. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là người đột biến trường học duy nhất thông học sinh. Storm nói lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng này. Mà nơi này tuy rằng đã từng là ngươi nhà, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy không có người ở. Cho nên tới giúp ngươi quét tước sửa sang một chút. Chờ đã, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi lại đi bên trong liếc mắt nhìn. Mà vào lúc này, trong miệng ngậm xì gà, trên người cột tạp dề, hai tay phân biệt nắm chổi lông gà cùng khăn lau Logan đi ra. đang cùng Lộ Nhất Phương đối diện một chút sau khi Logan khóe miệng bĩu môi, liền rất nhanh rời ánh mắt. Đừng hiểu lầm, là Storm kéo lấy ta đến. Ta chỉ là cái bị cường trinh tráng đinh cu ly mà thôi. Lang thúc, chuyện của ngươi xong xuôi. Lộ Nhất Phương chuyển đề tài, giảm bớt Logan lúng túng. Xong xuôi, Logan tiếp nhận nói cha, gật gật đầu nói, các ngươi liền như vậy tiến vào nhà. Một bên Cushion nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời một mặt ngạc nhiên nghi ngờ đi tới. Có gì đáng kinh ngạc sao? Loại này kiểu cũ cửa phòng tòa, mở ra lên rất dễ dàng. Storm than buông tay nói rằng, ta không phải nói cái này, ta là nói ngạch. Cushion âm thanh dừng lại, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao biểu đạt. Ngươi là muốn nói những người trốn ở nhà chu vi giám thị ra hỏa đi. Storm tiếp nhận nói cha, cười gằn giải thích, đương nhiên là tiện tay đồng thời thu thập. Cái gì? Cushion nhất thời sắc mặt thay đổi, bọn họ hiện tại thế nào rồi? Không nhiều lắm sự, chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Đương nhiên là có hai cái hơi nặng một chút. Bọn họ bị Logan đâm hai móng vuốt, tuy rằng không thương tổn được chỗ yếu, nhưng vẫn là sớm một chút đưa đi trị liệu tốt. Ở Storm lúc nói chuyện, một bên Logan đã từ bên trong góc bê ra 5-6 cái hôn mê nam tử, mà chú ý tới những người khác nhìn sang ánh mắt, Logan nhún vai một cái, trong miệng không nhịn được lầm bầm một câu, là bọn họ nổ súng trước bạo ta đầu, ta mới động thủ tới. Chỉ là thuận tiện cho bọn họ một chút giáo huấn mà thôi. Ai bảo bọn họ như vậy lén lén lút lút tới. Storm nói như vậy, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Cushion. Mà thôi, Cushion thông minh làm sao có khả năng còn không biết. Trận này xung đột một nửa hẳn là bất ngờ, một nửa nhưng là đối với SHIELD cảnh cáo. Storm nữ sĩ, xin ngươi rõ ràng, đây là SHIELD cần phải quy trình. Tuy rằng ta không cách nào phủ nhận này xác thực tồn đang giám sát hiểm nghi, nhưng cái này cũng là đối với Lộ Nhất Phương bảo vệ a. Tuy rằng SHIELD đem hết toàn lực đè xuống Abomination sự kiện bên trong tin tức liên quan tới Lộ Nhất Phương, nhưng khó tránh vẫn có một ít lưu truyền ra ngoài. Cùng Storm đối diện, Cushion nghĩa chính từ nghiêm giải thích, hơn nữa đã đầy đủ tôn trọng Lộ Nhất Phương việc riêng tư. Ta có thể bảo đảm ở ngươi tiến vào tòa này nhà trước, trong này tuyệt đối không có lắp đặt bất kỳ nghe trộm trang bị cùng loại nhỏ máy thu hình. Này mấy cái đặc công tuyệt đối sẽ không quấy rầy Lộ Nhất Phương sinh hoạt. Bọn họ càng nhiều chức trách là Lộ Nhất Phương giải quyết một ít bất tiện, cùng với ngăn cản một ít khả nghi người bồi hồi ở Lộ Nhất Phương nơi ở chu vi. Tỉ như vừa nãy các ngươi, như vậy tốt nhất. Nghe Cushion như vậy một phen đại nghĩa bỗng nhiên lời giải thích, Storm phát hiện mình căn bản là không có cách đánh trả. Không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói như thế. Cái kia, ta có thể hỏi một chuyện không? Ở đây diện bắt đầu rơi vào lúng túng thời điểm, Lộ Nhất Phương đột nhiên mở miệng. Hiện tại ta là thông học sinh. Nếu như ta đến trường bị muộn rồi, bọn họ có thể hỗ trợ lái xe đưa ta đi không? Cushion nghe vậy thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Trầm mặc một hồi sau khi, lúc này mới như vậy chậm rãi nói rằng, ngạch cái này ta nghĩ là có thể. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,